Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, ta tới chậm. Không kịp hộp giấy khăn, nữ cảnh sát một mặt phàn nàn nhanh chóng mặc quần áo tử tế rời đi. Trung niên cục trưởng nhìn lấy trên thân động lòng người hoàn toàn không để ý chính mình sinh tử. Xoay người rời đi, thầm nghĩ muốn nổi giận. Thế nhưng là cái này vị trẻ tuổi còn tại trước mặt. Cứ thế mà đem lửa giận đè xuống, giúp ta gọi người, mắt thấy nữ cảnh sát muốn đi ra cửa phòng. Trung niên cục trưởng vẫn là nhịn không được nhắc nhở một câu. Ai ngờ nữ cảnh sát chỉ là trắng hắn đồng dạng, cũng không có đáp ứng. Nàng cũng không ngốc, có thể một chân đem cửa phòng đá văng người, có thể là người lương thiện sao? Mà lại từ đối phương khi thế không khó coi đi ra. Người ta cũng là tìm phiền toái. Riêng là làm nàng nhìn thấy cửa còn có một thanh niên thời điểm. Trong lòng càng thêm xác nhận. Đối phương hai người tuyệt đối không phải mình có thể chọc nổi. Hôm nay chính mình hành động coi như cho chó. Ngươi là ai? Trung niên cục trưởng cái này thời điểm cũng mặc quần áo tử tế. Một mặt phẫn nộ nhìn lấy Diệp Thần quát. Diệp Thần mỉm cười, chậm rãi đi vào bên cạnh hắn. Trong tay xuất ra một cây ngân châm. Ta là ai không trọng yếu. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, có phải hay không hai ngày trước bắt hai nữ nhân? Trung niên cục trưởng trong nháy mắt liền nghĩ đến Vương Thiến cùng Tân Xúc Sam. Không sai, mình quả thật bắt hai nữ nhân. Hai nữ nhân này dài đến thật sự là quá đẹp, như không phải là bởi vì có người cố ý bàn giao không cho hắn động ý đồ xấu. Chỉ sợ hiện tại hắn đã tại trong lao ngục ngồi đấy một số quyền lợi phạm vi bên trong sự tình. Mắt thấy trung niên cục trưởng trong mắt lộ ra dâm lay động sắc thái. Diệp Thần thì biết không tìm nhầm người, ngân châm tới gần đối phương phần gáy, hiện tại gọi điện thoại thả người. Không phải vậy căn này châm không biết có thể hay không đòi mạng ngươi. Đối phương tốt xấu là một người cảnh sát cục trưởng. Tâm tính muốn so với thường nhân tỉnh táo rất nhiều. Làm hắn nghe được Diệp Thần uy hiếp chính mình lời nói thời điểm. Kịp thời cười lạnh một tiếng. Ngươi biết ngươi bây giờ hành động là cái gì đó. Uy hiếp công an cục trưởng. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nếu như ngươi bây giờ rời đi. Ta làm chuyện gì đều không có phát sinh, nói chuyện thời điểm. Tay phải lặng lẽ mò hướng phía dưới ngăn kéo. Loại này tiểu động tác làm sao có thể thoát khỏi Diệp Thần ánh mắt. Chỉ là hắn không có ngăn cản, mà là tiếp tục nói ra. Ta lại cho ngươi một cơ hội, lập tức thả ngươi. Không phải vậy ta không ngại giết ngươi. Nói, Diệp Thần thân thủ móc ra một trương giấy chứng nhận còn tại đối phương trên bàn công tác. Nhìn trước mắt sách nhỏ, trung niên cục trưởng toàn thân chấn động, đặc biệt hành động tổ. Ngươi là đặc biệt hành động tổ thành viên. Hắn một mặt không tin nhìn chằm chằm Diệp Thần, mở ra nhìn xem. Diệp Thần ra hiệu để hắn mở ra, nhìn xem bên trong nội dung. Trung niên cục trưởng nửa tin nửa ngờ mở ra vốn nhỏ. Nhìn thấy phía trên ảnh chụp, còn nổi danh chữ thời điểm, dọa đến co tay một cái, toàn bộ thân thể hướng về, sau lui một chút. Ngươi là Diệp Thần, mồ hôi lạnh theo gương mặt chảy xuôi xuống tới. Mẹ nó, biệt danh chữ hắn có lẽ chưa nghe nói qua. Thế nhưng là Diệp Thần tên thế nhưng là tại Hoa Hạ nổi tiếng tồn tại. Người ta thế nhưng là liền số một thủ trưởng đều không để vào mắt nhân vật. Bọn họ đều nói ngươi biến mất. Làm sao lại tới nơi này? Trung niên cảnh sát nói chuyện thời điểm đều lắp bắp thở mạnh cũng không dám một chút. Ngươi biết ta? Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới người cục trưởng này vậy mà nhận biết mình. Trung niên cục trưởng hai tay đem giấy chứng nhận trả lại Diệp Thần. Diệp trưởng quan, ngài đại danh tại Hoa Hạ có mấy người không biết? Nếu biết ta, vậy liền thả người đi, không nên ép ta dùng thủ đoạn phi thường. Nói Diệp Thần trong tay ngân châm vững vàng rơi ở trên bàn làm việc, phát ra run rẩy thanh âm. Trung niên cục trưởng toàn thân chấn động, nhìn lấy như vậy tỉ mỉ ngân châm lại có thể hời hợt đâm vào cái này là bực nào lực đạo. Nếu như tiếp theo châm là đâm vào chính mình thân thể, chỉ sợ tính mạng mình khó giữ được. Diệp trưởng quan, không phải ta không thả người, chuyện này chỉ sợ còn phải là ngài cùng mặt trên thông báo một chút. Người cũng biết, có một số việc không phải chúng ta có thể làm chủ. Sắc mặt hắn hết sức khó coi, mà lại ngụ ý bắt người sự tình cũng không phải là hắn chủ động hành động, cũng là nghe từ phía trên ý tứ. Phía trên người nói là có người buộc ngươi làm như thế. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng nói ra. Trung niên cục trưởng liên tục gật đầu. Đúng vậy a, ta như vậy một cái chức vị, nào dám chọc giận ngài dạng này đại thần, vậy ta chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Nói lời này, hai tay của hắn vừa đi vừa về xoa mồ hôi. Trong lòng điểm tiểu tâm tư kia từng cái rơi ở trong mắt Diệp Thần, ngươi bây giờ là muốn cầm súng, đúng hay không? Diệp Thần mỉm cười nói ra. Trung niên cục trưởng dọa đến toàn thân co rụt lại. Không có, không có, ta làm sao lại cầm súng? Ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là hắn tay vẫn là nhanh chóng mở ra ngăn kéo, lấy ra một cây súng lục, thành thạo động tác, để hắn nhanh chóng lên đạn, chỉ Diệp Thần phương hướng. Thế nhưng là làm hắn làm tốt đây hết thảy động tác thời điểm, lại phát hiện Diệp Thần biến mất, vừa mới còn ở nơi này, vì cái gì đột nhiên một chút người liền không có. Ngay tại hắn buồn bực thời điểm, đột nhiên cảm thấy phần gáy đau xót, quay đầu nhìn qua, phát hiện Diệp Thần không biết cái gì thời điểm đã xuất hiện tại chính mình sau lưng. Cái kia giống như ác ma đồng dạng nụ cười, chính hướng về phía chính mình mỉm cười. Chưa tới phút cuối chưa thôi, nói cũng là loại người như ngươi, Diệp Thần lạnh lùng nói ra. Ba trung niên cục trưởng thậm chí không có phản bác quyền lợi, toàn bộ thân thể thì giặt dẹo ngã xuống, hô hấp biến đến càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng đến chết, hắn cũng không biết Diệp Thần là như thế nào đi vào phía sau mình giải quyết. Lại Thiên nhìn lấy Diệp Thần đi tới hỏi thăm. Diệp Thần lắc đầu, bỗng nhiên trông thấy khoảng cách Lại Thiên không xa địa phương nằm một nữ cảnh sát, nghi hoặc xem hắn. Không có gì, cái này nữ liếc lấy ta một cái, ngươi cũng biết ta không thích phiền phức. Lại Thiên vô tội cười nói, cái kia nữ cảnh sát vẫn là không có đào thoát tử vong vận mệnh, vốn là đã bị Diệp Thần thả đi, ai ngờ bị đứng ở ngoài cửa thanh niên thần không biết quỷ không hay giết chết. Diệp Thần không có có tâm tư nói cái gì, tại một tên cảnh sát trên thân móc ra một chiếc điện thoại, trực tiếp gọi cho Trương Nghị. Hắn ngược lại muốn nhìn xem phía trên người là ai đang cùng chính mình đối nghịch. Tại phía xa Yến Kinh Lưu Nghị lúc này ngồi trong phòng làm việc, đột nhiên cái kia một bộ màu đỏ điện thoại vang lên. Nhướng mày, cú điện thoại này chỉ có số một thủ trưởng cùng tiểu tử kia biết. Họ Trương, đây chính là ngươi nói bảo hộ ta sản nghiệp. Diệp Thần nghe được điện thoại nhận, trực tiếp nóng nảy nói ra. Lưu Nghị nghe được Diệp Thần thanh âm, cả người kém một chút nhảy dựng lên, tiểu tử ngươi không có chuyện gì đã trở về? Diệp Thần im lặng trắng một cái mắt, ta hiện tại không muốn nghe những lời này, ta thì hỏi ngươi, ta sự tình ngươi có biết hay không? Hiện tại có người cưỡi tại trên đầu ta đi ị, ngươi là xem như không biết là sao? Còn có, vừa mới ngươi nói chuyện là có ý gì? Cái gì gọi là ta trở về? Chẳng lẽ nói ta không trở lại lời nói? Chuyện này cứ như vậy tùy ý phát triển thật sao? Nói ra sau cùng thời điểm, Diệp Thần ngữ khí càng phát ra băng lãnh. Cái này mẹ hắn thì rõ ràng nhất kẻ nịnh hót. Lúc trước nhìn chính mình hữu dụng, sự tình gì hắn đều vọt tới phía trước nhất. Hiện tại tốt, nghe nói mình mất tích, chính mình sự tình thì mặc kệ. Đối với loại này người, Diệp Thần từ trước đến nay sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Lưu Nghị nghe được Diệp Thần táo bạo như vậy nói chuyện, cũng không có sinh khí, ngược lại trong lòng dâng lên một tia áy náy. Thần Tĩnh công ty gần nhất tao ngộ, hắn là biết, thế nhưng là bây giờ Diệp Thần biến mất, ai biết Thần Tĩnh công ty còn có thể đi bao xa. Như thế so sánh, đồng gia thực lực liền muốn ưu việt rất nhiều. Tiểu Diệp, người trước đừng tức giận, nói cho ta biết người vị trí, ta đi tìm ngươi, hai người chúng ta gặp mặt tâm sự. Lưu Nghị vội vàng nói, Diệp Thần xem như nghe được, cái này mẹ hắn rõ ràng chính là mình bị vứt bỏ. Giơ điện thoại cười lạnh hai tiếng, tốt, đã các ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Gặp lại, ta không có cái gì tốt theo ngươi nói. Ba, Diệp Thần nói dứt lời, trực tiếp đem điện thoại hung hăng ngã nát, trong lòng gọi là một cái phẫn nộ a, con mẹ ngươi. Lão tử là các ngươi muốn cầm nắm liền có thể nắm. Nổi giận bên trong Diệp Thần, nhấc chân một chân đem một tên cảnh sát đạp bay. Vậy chúng ta bây giờ làm gì? Lại Thiên còn là lần đầu tiên nhìn đến Diệp Thần như thế nổi giận. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cướp ngục, Diệp Thần sắc mặt âm lãnh nói ra. Lại Thiên đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhếch miệng lên, tốt lắm, loại chuyện này ta thích. Hai người quay người rời đi. Tay không tấc sắt thứ gì đều không có cầm vào lúc ban đêm, xuyên thành một cái tương đối vắng vẻ vị trí. Hai người trẻ tuổi đến cửa ngục, muốn làm sao chơi? Lại Thiên hỏi thăm, tùy ý chơi. Diệp Thần chẳng hề để ý nói ra du hòa cửa sắt lớn một chân bị lại Thiên đá vang oanh, cường hãn chấn động âm thanh, lập tức gây nên bốn phía cảnh giới. Tiếng cảnh báo vang lên, vô số tên chiến sĩ tay cầm trường thương đuổi theo ra đến. Bá, Diệp Thần không muốn lạm sát kẻ vô tội. Sớm tại Lại Thiên xuất thủ trước đó, một thanh thuốc bột tràn ra đi, một số tên chiến sĩ cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ ngã xuống đất. Từng cái kinh khủng nhìn lấy Diệp Thần, các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Diệp Thần căn bản không để ý bọn họ, mang theo Lại Thiên thẳng đường hướng bên trong đi. Đi vào một tên chiến sĩ trước mặt băng lãnh hỏi, Vương Thiến, Tân Xúc Sam, nhốt ở đâu? Ngươi chỉ có một lần trả lời cơ hội. Binh lính cơ hồ là vô ý thức lắc đầu, ai ngờ Diệp Thần căn bản không cho hắn phản ứng cơ hội. Trực tiếp một túm thuốc bột giải ra, tên lính kia lúc này trực tiếp té xỉu, bên cạnh binh lính đã mộng, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần kỳ như thế một màn. Khẽ vung tay lên thì đem bọn hắn chiến hữu đánh ngã, các ngươi muốn làm gì? Vương Thiến cùng Tân Xúc Sam nhốt ở đâu? Diệp Thần lạnh lùng như cũ nói ra, tại, ở bên trong, binh lính đã toàn thân run rẩy nói ra. Theo binh lính thủ thế nhìn thấy, Diệp Thần lửa giận trong lòng càng mạnh, vệ tiên đao mãnh liệt mà rơi vào trong tay. Trực tiếp đem cốt thép lan can sắt chém đứt, chỉ thấy trong này đang đóng đều là nam nhân. Mà là bọn họ thống một động tác đều là nhìn về phía tận cùng bên trong nhất một cái phòng nhỏ. Thỉnh thoảng còn có nam nhân truyền ra thật dài tiếng huýt sáo. Bước nhanh đi vào bên trong, Diệp Thần nhìn đến hai nữ nhân rúc vào với nhau, toàn thân run lẩy bẩy, thân thể không ngừng co quắp, hiển nhiên là bị cực độ kinh hãi mới lại biến thành dạng này. Trong lúc nhất thời cái mũi chua chua, Vương Thiến, Tân Xúc Sam ta tới chậm, không sai. Hai nữ nhân này, chính là Vương Thiến cùng Tân Xúc Sam. Hai người nghe được Diệp Thần thanh âm, thân thể chấn động mạnh một cái, ngẩng đầu nhìn tới, tối tăm gian phòng, cũng không thể ngăn cản các nàng tầm mắt. Trong lúc các nàng thấy rõ ràng Diệp Thần khuôn mặt thời điểm, nội tâm cái kia phần hoảng sợ rốt cục đạt được phóng thích. Diệp Thần, là ngươi sao? Keng. Diệp Thần trực tiếp đem lan can sắt chém đứt, ba chân bốn cẳng đi vào, ôm thật chặt ở hai nữ nhân, mặt mũi tràn đầy áy náy nhẹ nói, ta trở về, đừng sợ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,